Em có chỗ nào không thoải mái hay sao? Tôi không sao, sẽ khỏe ngay thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net